Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 619, chương 619, Thiên đình kịch biến. Chỉ trong chốc lát công phu, Thiệu Dương đã bay lượn đến thang trời đỉnh chóp, nhưng gặp trước mắt, toàn bộ thiên đình cũng là đều bao phủ tại một cỗ cực lớn sương mù bên trong. Dày đặc sương mù cơ hồ che cản tất cả tầm mắt. Liền Nặn Thiên Môn đều như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm. Thiệu Dương trong lòng có chút giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ một ngón tay đã đem thiên tòa ốc biển tế ra, thân hình giấu vào đến cái kia ốc biển bên trong. Chỉ thấy sóng nước nhất chuyển, Thiệu Dương đã khống chế ốc biển chui vào nồng đậm sương mù bên trong. Nơi này sương mù vốn là nồng đậm, lại tăng thêm Thiệu Dương điều động cái này thiên tòa ốc biển am hiểu nhất xuyên thẳng qua phi độn, ẩn nấp hành tích, cho nên càng thêm vô thanh vô tức, khó mà phân biệt. Vèo, Thiệu Dương rất nhanh trốn vào ở trong thiên đình, nhưng gặp bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lần trước tiến vào lúc, mặc dù vậy không có bất kỳ người nào dấu vết, nhưng dù sao đủ loại linh hoa dị thảo rất nhiều, linh khí tràn đầy, giống như một phen tiên gia thắng địa bộ dáng. Nhưng bây giờ, bởi vì vết chân hoàn toàn không có, đủ loại linh dược cũng đều đã suy bại, khắp nơi tràn ngập nồng đậm sương mù, cũng đã hóa thành phế tích. Đến cùng là phát sinh như thế nào biến cố, Thiệu Dương rất là khó hiểu. Căn cứ ma nữ, căn cứ hắn đường dây khác lấy được tin tức, cái này thiên đình hẳn là trước đó kỷ nguyên nhân tộc chỗ thành lập. Mà trước đó kỷ nguyên bên trong, nhân tộc đã chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cái kia cường đại như bọn hắn, như thế nào lại bỗng nhiên từ bỏ chỗ này thiên đình, từ bỏ đối bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc trợ giúp. Thiệu Dương liên tưởng đến về sau đạo pháp không trương, linh khí không hiện, mãi cho đến năm gần đây mới có chỗ khôi phục, không khỏi trong mơ hồ suy đoán, cái này phía sau nhất định là phát sinh cực lớn biến cố, khiến cho trước đó kỷ nguyên nhân tộc cũng vô pháp lại trợ giúp bọn hắn. Chỉ có thể dùng đủ loại đại thần thông thủ đoạn, đem bọn hắn kỷ nguyên này bảo vệ, miễn cho bọn hắn bị những chủng tộc khác chỗ xâm lược. Lại nói Thiệu Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bên cạnh thân có dị dạng động tĩnh. Thiệu Dương bỗng nhiên cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại yên tĩnh, chỉ có một đoàn sương mù nồng nặc hướng về nơi này trôi đi tới. Đây cũng là ở trong thiên đình rất thường gặp một màn. Dù sao toàn bộ thiên đình đều bị cái này nồng vụ bao phủ, cho nên thường xuyên sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Nhưng mà lần này, không hiểu Thiệu Dương nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Cho nên hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã toàn bộ tinh thần chuẩn bị kỹ càng. Đang khi nói chuyện, cái này một đoàn nồng vụ đã tung bay đến trước mặt bỗng nhiên. Cũng chỉ gặp từ cái kia một đoàn trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên đưa ra một cây trắng hếu cốt chảo, lặng yên không một tiếng động đưa ra ngoài, phảng phất một chút xuyên thủng giữa hai người không gian. Bỗng nhiên xuất hiện ở Thiệu Dương trước mặt. Bất quá Thiệu Dương lại sớm có phòng bị, cho nên bên cạnh thân đã lặng yên huyễn sinh ra vô số quẻ tượng, trong lúc đó đem cái kia cốt chảo bao phủ tại trong đó. Cái kia cốt chảo mặc dù âm trầm thấu xương, ẩn chứa một cỗ xâm nhiên lực lượng, nhưng rơi vào tại Thiệu Dương cái này vô số quẻ tượng bên trong, lại chỗ nào còn có thể vén nổi cái gì gợn sóng. Cho nên Thiệu Dương đã tìm ra một cái cơ hội, giương tay vồ một cái, hướng về kia một cây cốt chảo bắt xuống. Nhưng ra ngoài ý định, cái này cốt chảo rõ ràng đã hãm tại hắn phục hy 64 pháp bên trong. Thiệu Dương chiêu này chộp tới, cái kia một cây cốt chảo cũng là lặng yên không một tiếng động đã mất đi tất cả hành tích. Đúng là bất khả tư nghị, từ quẻ tượng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hả? Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Hắn vội vàng vận chuyển phục hy 64 pháp, thôi diễn cái kia một cây cốt chảo tung tích, nhưng mà hắn liên tục thôi diễn 3 lần, kết quả lại đều đồng dạng. Vậy căn cốt chảo liền phảng phất chưa từng có xuất hiện ở đây quá. Chí ít, từ hắn quẻ tượng thôi diễn bên trong chính là như thế. Thiệu Dương không khỏi trong lòng ngưng trọng. Hoàn cảnh như vậy bên trong, lại đụng phải dạng này một màn, coi là thật có loại rất khủng bố cảm giác. Thiệu Dương thậm chí không làm rõ ràng được cái này cốt chảo đến tột cùng là cái gì. Nhưng rất rõ ràng là, cái này cốt chảo bao hàm lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng cấp độ cũng rất khả năng vượt qua hắn, nếu không sẽ không làm hắn cũng không thể nào bắt giữ. Hắc vụ chậm chậm tán đi, chung quanh lại khôi phục trước đó như vậy tĩnh mịch, không hề bận tâm, chỉ ngẫu nhiên mấy đạo nồng đậm hắc vụ phiêu đãng. Nhưng Thiệu Dương lúc này cũng không dám chủ quan, cái này trong hắc vụ rõ ràng cất giấu đủ loại rất quỷ dị thần thông, hơi không cẩn thận chỉ sợ liền sẽ hao tổn ở chỗ này. Dùng cái này suy đoán, Tiêu gia 2 cái đệ tử tại cộng công bộ lạc hẳn là cũng là gặp phải những chuyện tương tự mới vẫn lạc tại bên trong. Đương nhiên, việc này cũng không gấp. Thiệu Dương tạm thời đem cái này một lòng nghĩ dàn xuống tới. Đi, hắn tiếp tục thôi động thiên toa ốc biển, tạo nên từng vòng sóng gợn vô hình, dọc theo thiên đình tìm kiếm 4 phương, nhưng các nơi cảnh tượng y nguyên như là nhìn thấy trước mắt, khắp nơi đều là nồng vụ bao phủ, âm u đầy tử khí, đơn giản có một loại u minh địa ngục cảm giác. Lạch cạch, Thiệu Dương bỗng nhiên dưới chân đá đến một vật, vật kia về phía sau cuồn cuộn lấy, phát ra từng trận âm thanh. Thiệu Dương vội vàng cúi đầu xem xét, nhưng gặp thình lình cũng là một cái đầu lâu. Mà trong lúc hắn nhìn lên, cái kia đầu lâu lại bỗng nhiên chuyển tới, sâu kín 2 mắt khóa chặt tại hắn trên thân. Thiệu Dương nhịn không được lui lại một bước, đã thấy cái kia đầu lâu bên trong bỗng nhiên lít nha lít nhít leo ra ngoài vô số nhỏ bé hắc trùng. Những thứ này hắc trùng từng cái chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, nhưng tụ tập cùng một chỗ lại lộ ra một cỗ xâm nhiên hàn ý. Thiệu Dương căn bản không nhận ra đây là vật gì, nhưng cái này kinh khủng số lượng cũng là để hắn vậy không nguyên cớ ra có chút run lên. Mà căn cứ đủ loại hoàn cảnh phỏng đoán, hẳn là đây cũng là một loại nào đó sinh vật thời tiền sử. Chợt Thiệu Dương huy kiếm chém ra, một thoáng thời gian nhất đạo kim long chi hồn từ mũi kiếm của hắn bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo trường tuyến đem cái kia một đám hắc trùng hoàn toàn khỏa cuốn tại trong đó. Kiếm quang lóe lên, tất cả hắc trùng đều đã chu sát, chỉ có lẻ tẻ hắc trùng hướng về 4 phía bỏ chạy. Nhưng Thiệu Dương lại không cái gì mừng rỡ, ngược lại không khỏi nhíu mày. Cái này ở trong thiên đình cơ hồ khắp nơi đều là như vậy một bức bộ dáng, quả thực làm cho người kinh nghi khó hiểu, không biết đến tột cùng là phát sinh như thế nào biến cố. Tựa hồ vậy không có gì tốt thăm dò, cơ hồ đều là dạng này, nhìn như vậy đến, tựa hồ cũng khó có thể từ nơi này tìm tới tất cả sự kiện căn nguyên. Thiệu Dương đã có thoái ý, không đúng chính nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, còn có một nơi, có lẽ sẽ có chút khác biệt. Trảm yêu đài, trảm yêu đài vốn là thiên đình trấn áp vạn tộc yêu ma, đem bọn hắn chém đầu chỗ, sát khí bức người, hung uy ngập trời. Bực này địa phương, những thứ này hắc vụ cũng chưa chắc liền có thể xâm nhập vào đi. Trong lòng chuyển động như vậy chủ ý, Thiệu Dương lúc này độn pháp không ngừng, thôi vận thiên toa ốc biển thẳng đến lấy trảm yêu đài phương hướng bỏ chạy. Lúc trước hắn liền cảm giác quá trảm yêu đài vị trí, lúc này mặc dù nồng vụ bao phủ, liền hơi nhận ra, rất nhanh vẫn là khóa chặt phương vị. Mà Thiệu Dương có chỗ không biết, tại hắn hướng về trảm yêu đài chạy đi thời điểm, cái khác mấy cái phương hướng cũng đang có mấy hàng người hướng về kia bên trong chạy tới. Thiệu Dương là cơ hồ buồn bực đầu một đầu tiến đụng vào tới. Nhưng những người khác lại nắm giữ lấy càng nhiều tin tức hơn. Trong lúc vô hình, Trảm Yêu Đài nơi đó đã trở thành sự kiện này hạch tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.